Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, Viêm Dương Vương. Hình mũi khoan ngược đài quan chiến, như sấm sét tiếng ồ lên, vang vọng không ngừng, ánh mắt mọi người, đều là không có rời giữa không trung hình ảnh, nơi đó có một đạo cũng không to con thân ảnh. Thẳng tắp đứng ở biển nham thạch nóng chảy phía trên. Giờ khắc này, Dương Trần hình tượng, lạc ấn giống như thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng. Vĩnh viễn vùng đi không được. Ngự hồn cảnh lục trọng, chẳng những đánh bại ngự hồn cảnh bát trọng cường giả tối đỉnh, còn hoàn thành kinh thế hãi tục chém giết. Việc này dĩ vãng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dương Trần là cái thứ nhất. Lập tức, đám người đột nhiên ý thức được, từ giờ khắc này bắt đầu, Dương Trần thanh danh nhất định sẽ tại tiết tộc nắm trong tay trong phạm vi thế lực lưu truyền. Có thể đủ dùng nhất chiến thành danh để hình dung, nghịch thiên như vậy chi tử, liền xem như không có cướp đoạt hồn ti chi chiến hạng nhất. Chỉ sợ tiết tộc cũng nhất định sẽ toàn lực mời chào. Dù sao Dương Trần trẻ tuổi như vậy, nếu là bị tiết tộc thế lực đối địch cướp đoạt mà đi, đối với tiết tộc mà nói, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng, đặc biệt là trong tương lai. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía hồn ti chi chiến người chủ trì Tiết Ngữ Đạo. Nhưng để đám người không có nghĩ tới là, Tiết Ngữ Đạo giờ phút này vậy mà một mặt âm trầm, hai mắt bên trong còn có hàn quang đang lưu động. Đám người sững sờ, sau đó liền minh bạch nguyên do trong đó. Hiện nay tiết tộc, lão tộc trưởng hấp hối, toàn bộ tiết tộc phân làm bốn cái phe phái, vô luận là cái nào phe phái, đều muốn tranh đoạt tiết tộc trưởng khống quyền. Còn nếu là có thể mời chào một cái hồn ti tiến vào chính mình phe phái, như vậy quyền nói chuyện cũng sẽ đề cao một chút. Dương Trần chém giết Ô Tư Ác, trong lúc vô hình lại là đắc tội cùng Phong Ma Cốc giao hảo phe phái. Mà Tiết Ngữ Đạo cũng là cái này phe phái một thành viên trong số đó. Ánh Quốc Hoành vốn đang một mặt phấn chấn, vừa mới cũng đi theo đám người giống lớn vài cuống họng. Thế nhưng là trong chốc lát cũng là ý thức được Dương Trần tình cảnh. Lập tức cũng là liên tưởng đến ánh tộc tình cảnh. Ngốt rồi, Ánh Quốc Hoành trong lòng giật mình, phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh tới. Tiết tộc bên trong tứ đại phái hệ bên trong, ngoại trừ Long Ti lãnh đạo đại đa số hồn ti trung lập bên ngoài, mặt khác tam đại phái hệ minh tranh ám đấu mười phần kịch liệt. Một khi bị cuốn tiến trận này gió tanh mưa máu tranh đoạt bên trong, một cái không tốt liền sẽ toàn tộc bị diệt. Hoàn Nhi không biết việc này tính nghiêm trọng, y nguyên một mặt ý sùng bái. Có thể Ánh Tuyết lại là không cười được, ngược lại là khẩn trương nắm chặt lên hai tay tới. Giờ phút này một mặt không cao hứng, còn có Mặc Kình Thương. Trên mặt của hắn sắp chảy ra nước. Lúc đầu hắn nhìn thấy Dương Trần đem Ô Tư Ác chém giết, cũng là cao hứng khoa tay múa chân. Thế nhưng là đi theo cũng là đột nhiên ý thức được, Dương Trần đã bị cuốn tiến vào phe phái tranh đoạt ở trong. Ta chiến thú tài nguyên a, Mặc Kình Thương trong lòng buồn gào không thôi. Dương Trần ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hắn muốn cướp đoạt chiến thú tài nguyên liền không có một khả năng nhỏ nhoi. Nếu là hắn khăng khăng như vậy, một khi cũng bị cuốn vào phe phái tranh đoạt bên trong, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Đừng nói là cuốn vào trong đó, liền xem như hơi có chút liên quan, đều sẽ tay bay vạ gió. Cổ Liệt Hoành a, ngàn vạn đừng bị đi tìm Dương Trần suối quẩy. Mặc Kình Thương đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía trận pháp hình ảnh một chỗ, đó chính là Cổ Liệt Hoành phương hướng. Mặc Kình Thương hiện tại tuyệt không hy vọng Cổ Liệt Hoành đi tìm Dương Trần. Không nói có thể hay không bị cuốn vào phe phái đoạt quyền bên trong, liền vẻn vẹn Dương Trần thực lực, Cổ Liệt Hoành tiến về, không thể nghi ngờ là muốn chết a. Giờ khắc này ở tòa thứ nhất trên núi lửa, tóc đỏ độc nhãn Tiết Vũ mỉm cười tiếp nhận hai kiện địa bảo, chính là cười nói đa tạ hai vị khác lão giả, lại là một mặt phiền muộn. Bọn hắn vốn cho rằng Ô Tư Ác sẽ thắng lợi, nhưng kết quả lại là thật to vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Chỉ bất quá, một kiện địa bảo đối với bọn hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Phiền muộn một trận, liền khôi phục lại. Sau đó vị kia lão giả áo trắng chậm chậm nói ra, tiểu gia hỏa này bày ra đại sự. Một vị khác lão giả áo lam cũng là nhẹ gật đầu, nói, coi như chúng ta ba vị toàn lực bảo đảm hắn, chỉ sợ cũng khó mà để hắn bình an vô sự a. Đang khi nói chuyện, hai vị này lão giả tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía Tiết Vũ. Tiết Vũ thấy thế, không có nói thẳng ra, mà là trầm mặc một hồi, mới nói ra, để hắn tự sinh tự diệt đi. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này, bởi vì vừa mới giao chiến, thân thể truyền đến một trận suy yếu cảm giác, nhưng nó trên khuôn mặt lại là mang theo phấn chấn chi sắc. Ngũ hành kiếm liệt thiên thức uy lực thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Dựa theo Dương Trần tưởng tượng, hắn vốn cho rằng lần công kích này vẻn vẹn có thể đem Ô Tư Ác đánh bại, đoạn không thể đem người sau đánh giết. Thậm chí lúc kia Dương Trần đã làm tốt cướp giết Ô Tư Ác chuẩn bị, có thể kết quả để Dương Trần đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ bất quá, lập tức loại này chấn kinh chính là hóa thành phấn chấn cùng cuồng hỉ. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy ở trong Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể, không khỏi hít sâu một hơi, vừa muốn thu tầm mắt lại, ngay lúc này con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể. Trước đó Ô Tư Ác một cái khác chiến thú rơi xuống biển nham thạch nóng chảy, hắn chính là cảm giác hết sức kỳ quái. Bây giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, phảng phất tựa như là nham tương này chi hải bên trong có thứ gì tại nuốt thi thể này đồng dạng. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Dương Trần tâm đột nhiên run lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ biển nham thạch nóng chảy, nơi này không có một cái viêm dương thú, sẽ không phải là trùng hợp a. Dương Trần bất an trong lòng càng phát mãnh liệt, nhưng là theo sát lấy, sắc mặt của hắn vậy mà khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng. Lập tức hắn chính là quay người làm ra một bộ dự định rời đi bộ dáng. Ngay tại Dương Trần quay người thời khắc, nó ngón tay đột nhiên đối với Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể một chỉ. Thi thể kia bỗng nhiên đằng không mà lên. Lúc này, Dương Trần đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể phía dưới. Nơi đó tản mát trong nham tương, lại có một đôi phun ra hỏa diễm băng lãnh hai con ngươi, không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược, theo bản năng thân hình lùi lại, như thiểm điện rời khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài. Thế nhưng là, cặp kia băng lãnh hai con người chủ nhân lại là không hề động một chút nào, y nguyên lẳng lặng ngốc tại chỗ. Bởi vì Dương Trần lùi lại, cái kia Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể cũng là đã mất đi khống chế, rơi xuống. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong ánh mắt rốt cuộc không nhìn thấy cặp kia hai tròng mắt lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn lại là hiện ra một cỗ kỳ dị cảm giác, phảng phất tại Huyền Linh Viêm Ngạc phía dưới, cặp kia đáng sợ con ngươi y nguyên gắt gao nhìn chăm chú chính mình. Xoạt, ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, biển nham thạch nóng chảy đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị thanh âm, đi theo cái kia Huyền Linh Viêm Ngạc thi thể. vậy mà nhanh chóng nhúc nhích đứng lên, sau đó tại trong chốc lát, liền bị thôn phệ hầu như không còn, ngay cả một tia xương cốt đều không có lưu lại. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, huyền linh viêm ngạc phòng ngự, bát trọng phía dưới, chưa có người có thể phá vỡ. Dương Trần hay là nương tựa theo ngũ hành kiếm liệt thiên thức mới đem công phá, nhưng này biển nham thạch nóng chảy phía dưới đổ vật, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem huyền linh viêm ngạc 9,000 trượng thi thể nuốt mất. Đây cũng quá đáng sợ đi. Lui, mắt thấy huyền linh viêm ngạc thi thể hoàn toàn biến mất. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, đột nhiên thay đổi thân hình, phi nước đại mà đi. Nói là rút đi, còn không bằng nói là trực tiếp đào tẩu. Cái kia biển nham thạch nóng chảy đồ vật, cần phải mạnh mẽ hơn ô tử ác rất nhiều. Dương Trần không có bất kỳ cái gì nắm chắc đi chiến thắng. Mà lúc này đây, hắn cũng là vội vàng cùng linh thiên hỏa ngữ ma linh viêm cùng địa hỏa ánh liệu truyền âm hỏi thăm. Đây là vật gì? Dương Trần lo lắng truyền âm hỏi. Ngữ ma linh viêm cùng ánh liệu gần như đồng thời hồi đáp. Viêm Dương Vương, Viêm Dương Vương. Dương Trần trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Ánh liệu tiếp lấy giải thích nói. Ngắn gọn giải thích, cái này Viêm Dương Vương chính là viêm dương thú sinh ra linh trí. Thực lực đột nhiên tăng mạnh mà hình thành. Chỉ bất quá, trăm vạn viêm dương thú bên trong, chỉ sợ đều không thể sinh ra một cái viêm dương vương chiến thú. Chiến thú này trời sinh tính băng lãnh. Lần này, người chỉ sợ phải gặp tai ương. Dương Trần nghe nói, hiểu rõ đồng thời, không khỏi truyền thì thầm. Còn cần ngươi nói, ta cũng biết phải gặp tai ương. Cơ hồ là tại đồng thời. Hắn chỉ nghe sau lưng đột nhiên truyền ra ào ào thanh âm. Dương Trần theo bản năng quay đầu. Lúc này chính là phát giác cực kỳ khủng bố một màn. Chỉ gặp toàn bộ biển nham thạch nóng chảy. Vậy mà xoay tròn, mà vòng xoáy trung tâm. Vào chỗ tại Dương Trần phía dưới. Dương Trần thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn liền cảm giác có một cỗ hấp lực to lớn. Bỗng nhiên truyền khắp toàn thân, hắn muốn bằng vào tu vi chi lực chạy thoát, lại là phát giác, thân thể của mình, chẳng những không có tránh thoát loại kia đáng sợ hấp lực. Ngược lại là như là hãm sâu bùn cát ở trong đồng dạng. Tại từng điểm hạ xuống, làm sao bây giờ? Dương Trần lo lắng vạn phần, phía dưới biển nham thạch nóng chảy bên trong, khẳng định là viêm dương vương hang ổ. Tiến vào bên trong, không thể nghi ngờ là muốn bước vào Diêm Vương Điện. Vậy nhưng thật sự là thập tử vô sinh a. Ánh liệu nghe nói Dương Trần tra hỏi, cũng là lo lắng không thôi. Nhưng không có biện pháp gì. Nhưng ngự ma linh viêm lại là cực kỳ bình thản nói ra. Có thể làm sao? Không phải người chết chính là nó vong. Ta xem là ta chết xác suất cao hơn rất nhiều a. Dương Trần không khỏi tức giận nói. Ngự ma linh viêm nghĩ nghĩ, nói ra, nham tương này chi hải có thể ngăn cản ngoại giới nhìn trộm, người đại khái có thể sử dụng át chủ bài. Dương Trần nghe chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đi theo hắn lại nghe được ngự ma linh viêm nói ra. Mà lại, ta cho ngươi biết, cái này viêm dương vương thế nhưng là luyện chế độc thú tốt nhất lựa chọn. Dương Trần trong mắt, sáng tỏ chi sắc, càng phát sáng chói đứng lên, sau đó vậy mà hóa thành màu nhiệt huyết. Hắn nhìn qua phía dưới xoay tròn nham tương vòng xoáy, cắn răng, quyết định chắc chắn, sau đó vậy mà đột nhiên hướng phía dưới phóng đi. Trong chốc lát, chính là xâm nhập trong nham tương. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người còn chưa từ Dương Trần chém giết ô tử ác trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại bị trước mắt đột nhiên xuất hiện hình ảnh chấn kinh. Đó là cái gì? Viêm Dương Vương, sao lại có thể như thế đây? Lúc này Dương Trần chết chắc, đám người khiếp sợ lời nói như sấm nổ vang vọng ra. Chuyện kia không hay,